trà mời nhau xót lời, à xuân chén trà mời nhau. Để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết hoa cầu gió bay. Gió em đừng ngất ngây, gió em đừng nề nã, đừng ao tự thân đừng khăn mò quạ, đừng ăn cầu người ơi người ở đừng về. Chốn buông anh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ ngày dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, xa người hoan đường ớt thì rồi đừng chờ. gần Chúa là Chúa cha bên mấy xiên hương ý chút nào là sáng có trăng xuống sáng y cái sáng y cả vườn đào ba bốn người là người đậm mà như mưa. Người ơi người ơi đừng về, người về mi vô đi. Nay có mấy chồng ở đây, ở chồng theo là chồng đi ở nước đi. Bây giờ như nước chảy mà nay trầm. Ta ly như tháng riêng ấy hôm mà rằm. Ta ly ly như tháng riêng. Thank you. quan họ quê tôi. Tháng giêng mùa hát hội, những đêm trăng hát gọi con sông cầu làng bao xanh, ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, nón quai thao người ơi, nón quai thao như nói gì người ơi. Nhà răng lá hội Hãy che dày còn như người trông che, đôi em cũng yêu che. Em mà trông che, thứ che là che đan nón, thứ che là che làm nhà. Trông về nơi quan họ có người trông tranh dày còn như người trông tranh, đôi em cũng yêu tranh. Em mà trông tranh, thứ tranh là tranh ăn quả, thứ tranh là tranh gối đầu. Trông về nơi quan họ có người trông sâu dày còn như ơn nặng yếu đầy. Yêu cô nhà bên, ngày nào hai đứa tắm mưa, giờ này ân nghĩa cao cho. Con sông quan họ. Suốt đời nước chảy lờ thơ, tiếng anh ấm như hơi thở, em nghe để nhớ suốt đời. Đừng quên, đừng giận người ơi, mà đừng quên, đừng giận người ơi. Giận người ơi, đừng quên, đừng giận người ơi, mà đừng quên, đừng giận người ơi. còn như nay có thương nên em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi.

anh lên rừng quê em nay đến nương dâu, anh đi tìm em ở phương nào, anh ra vườn dừa dừa xuống xe trái, đưa tay anh hái những mai đời cho ai, anh xuống đồng sâu em nay lên ruộng cạn, anh đi tìm bạn bạn còn đi xa như ông tìm hoa, hoa nở phương nào để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, anh thương em như thế. Hỡi cô gái Nghĩa Bình, bốn mùa trồng cây bốn mùa em hái quả, dẫu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau, mà em vẫn hát câu hát đi thương nhau. Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, tiếng hát quê mình, ơi biết mấy yêu trong sáng.